bóng dơ quá, nên rửa đi. Pol phủi phủi tay, cười cười với Sưng To bên dưới. Đoạn An Vị tại một bên, nhìn quả bóng chìm chìm nổi nổi trong ao. Sưng To cuối cùng vẫn chọn bò qua, chìa đuôi móc lâu ơi là lâu cũng không móc được bóng. Sưng To cắm đầu luôn xuống ao. Sưng To không biết bơi vẫy vùng trong nước thật lâu. Pol ngồi bên cạnh nó vẫn không nhúc nhích, nâng cằm thưởng thức dáng vẻ của Sưng To, giữ nguyên nụ cười mỉm từ đầu tới cuối. Việc này được Tót đổi tới sau đó thuật lại rành mạch với Olivia. Sưng To không việc gì, nó quẫy đạp trong ao một lúc, vậy mà học được bơi lội, tự mình ngoi lên, nâng niu ngậm lấy quả bóng đã mất nay lại có. Sưng To cao hứng lắm, cướp được bảo bối từ sào huyệt của bại hoại đó nha. Sưng To cứ quá đi, Olivia gõ gõ đầu nhóc con, khi ngón tay đụng tới đoạn sừng gãy thì bất giác nhẹ tay hơn. Không sao, Sưng To sắp qua bên kia chơi bóng được rồi, hắn nhẹ giọng nói, tuy nghe không hiểu lời ba ba, song ngón tay vuốt ve mình thực sự rất thoải mái, cổ họng Sưng To phát ra tiếng ư ử, cách trương.